Con dâu của nhà giàu, chương 11, sao anh có thể chạm vào cô nơi ở của Phong Diệp Trương, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, những bông hoa xinh đẹp được cắm đan xen trong bình sứ màu xanh khói, có một nhánh từ bên trên rủ xuống, trông vô cùng tao nhã. Ngay cả đám người giúp việc cạnh đó cũng phải ngẩn ngơ, không ngờ rằng mợ chủ nhà mình vô công rồi nghề lại có tài lẻ như vậy. Bàn tay trắng nổn thu về, Cố Tuyết Trinh nhìn bình hoa mỉm cười, miễn cưỡng cũng coi như tạm được. Cô vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng động ở cửa. Ngay sau đó là một loạt âm thanh chào hỏi vô cùng cung kính vang lên, cô Tĩnh, sau mấy tiếng chào hỏi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cố Tuyết Trinh quay lại nhìn về phía cô gái vừa mới tới, da thịt trắng nõn, dáng người nóng bỏng trong bộ áo da màu đen. Giày cao gót được thiết kế đơn giản họa tiết da rắn tôn lên vẻ thành thục của cô ta, Phong Thùy Bích, cô út của Phong Diệp Trương. Cố Tuyết Trinh không dám thất lễ, vội vàng tiến lên tiếp đón, khách khí nói, sao cô út lại tới đây? Phong Thùy Bích lẳng lặng nhìn chằm chằm Cố Tuyết Trinh một lúc lâu, ánh mắt liếc qua bình hoa vừa mới cắm, cười mỉa mai một tiếng, nói, cô cũng có thú vui gớm nhỉ, nói xong thì giơ tay hất bình hoa xuống, đất bình sứ rơi xuống sàn nhà lát gạch men, phát ra âm thanh lanh lành. Vỡ tan vang tung tóe, Cố Tuyết Trinh phải lui về sau một bước mới không bị mảnh vỡ bắn vào, cô kinh ngạc nhìn Phong Thùy Bích, cô biết Cố Tuyết Trâm và rất nhiều người nhà họ Phong không hợp nhau, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa nghe qua cô ta và Phong Thùy Bích có xích mích gì. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở, những người giúp việc bị dọa sợ đều trốn sang một bên, Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi. Nhíu mày, cô út có ý gì vậy, đừng giả vờ nữa, Diệp Trương chưa từng gặp cô nên bị cô lừa gạt, nhưng không có nghĩa là tôi không biết, Cố Tuyết Trâm, cô hay lắm, cô lẳng lơ đàng điếm ở bên ngoài còn chưa nói, lại còn muốn hại chết Diệp Trương à, cô đúng là giỏi lắm. Phong Thùy Bích tức giận hét ầm lên, lông mày nhíu lại, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Tuyết Trinh mới hả giận, cô út. Nói chuyện thì phải có bằng chứng, Cố Tuyết Trinh nhíu mày, quả thực không thể hiểu nổi, lời này dường như chọc giận Phong Thùy Bích, cô ta cười mỉa mai, nói, chứng cứ, đêm đó nếu như không phải cô thì Diệp Trương có suýt chút nữa mất mạng không, tôi nói cho cô biết, Cố Tuyết Trâm, nếu cô không muốn ở thì cút khỏi nhà họ Phong cho tôi, cô út dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phong, Diệp Trương còn chưa, nói gì. Cố Tuyết Trinh cũng tức giận khi thấy cô ta hung hăng ép người như vậy, mấy ngày nay cô luôn biết thân biết phận, cẩn thận từng ly từng tí, đến thỏ còn biết cắn người, thấy cô cãi lại, Phong Thùy Bích càng tức liên tục cười giễu, tôi dựa vào cái gì à, ha ha tôi nói cho cô biết, tôi là cô của Diệp Trương, là trưởng bối của hai người, một lúc sau, Cố Tuyết Trinh thản nhiên nói, tôi thấy là cô út có thành kiến với tôi nhỉ. Nói xong, cô còn liếc mắt nhìn Lục Kim Yến đang đứng ngoài cửa xem trò vui, trong lòng cười khẩy, việc hôm nay nhất định là tác phẩm của cô ta. Phong Thùy Bích tức quá hóa cười, lửa giận trong lòng ngày một tăng, được lắm, cái đồ mất dạy, xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào. Cô ta vừa nói vừa vung tay định tát Cố Tuyết Trinh một cái, Lục Kim Yến đứng ở cửa lập tức trợn tròn mắt. Mặt nở nụ cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa, đánh đi, mau đánh đi, cái tát này của Phong Thùy Bích quá đột ngột, Cố Tuyết Trinh nhất thời quên phải tránh, thấy bàn tay sắp đánh vào mặt mình thì theo bản năng nhắm chặt mắt lại, rất lâu sau, chung quanh một mảng yên tĩnh, cũng không thấy đau đớn trên mặt, Cố Tuyết Trinh chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy Phong Diệp Trương không biết trở về từ lúc nào, đang tóm chặt cổ tay của Phong Thùy Bích, lúc này cô mới dám thở phào một hơi. Đang làm loạn cái gì vậy, Phong Diệp Trương sắc mặt không vui, Phong Thùy Bích giật tay lại, tức giận nói, cháu về đúng lúc lắm, mau ly hôn với người phụ nữ này đi, cô ta vừa nói vừa ngoảnh đi vẻ ghét bỏ, cứ như nhìn Cố Tuyết Trinh thêm một cái là bố thí cho cô vậy. Cố Tuyết Trinh mấp máy môi, nghĩ tới Phong Diệp Trương có về thì cũng giúp Phong Thùy Bích lại thấy thất vọng, Phong Diệp Trương nhíu mày hỏi dò, sao cô út lại nói như vậy, Phong Thùy Bích nghe anh hỏi thì nghiêm mặt nhìn về phía anh, Diệp Trương, cháu thực sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy, trong vòng một năm hai đứa kết hôn, người phụ nữ này đã làm ra không ít chuyện, ai mà biết được cô ta rốt cuộc có còn trong sạch hay không? Với cả trước đó cô ta còn muốn hại chết cháu nữa, Phong Diệp Trương nghe vậy thì càng cau mày chặt hơn. Chuyện xấu liên quan tới Cố Tuyết Trâm trước đó anh cũng có nghe qua, thấy anh suy nghĩ, Lục Kim Yến vẻ mặt rất kích động. Anh Diệp Trương rốt cuộc có ghét bỏ cái người đàn bà hư hỏng Cố Tuyết Trâm này hay không? Mọi người đều chú ý đến vẻ mặt của Phong Diệp Trương. Ngay cả Cố Tuyết Trinh cũng nhìn anh, muốn biết anh sẽ lựa chọn như thế nào. Cô Út đừng có làm loạn nữa, cô ấy là người ông nội chỉ cưới. Nếu như muốn ly hôn cũng phải được ông nội đồng ý, còn về chuyện tối hôm trước là ngoài ý muốn, cô ấy cũng không phải cố ý. Mà giờ chuyện cũng qua rồi, cô Út là trưởng bối, đừng làm loại chuyện mất mặt như này nữa. Phong Diệp Trương nói đến đây thì dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Cố Tuyết Trinh rồi nhẹ nhàng nói, còn về phần Cố Tuyết Trâm có sạch hay không, con có thể nói với cô. Lần đầu tiên của cô ấy là dành cho con, cô ấy không phải loại người như cô nói. Cố Tuyết Trinh không ngờ là Phong Diệp Trương lại đem chuyện vợ chồng nói trước mặt nhiều người như vậy, mặt lập tức đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ. Lục Kim Yến thì không tin nổi trừng to mắt, làm sao có thể, Cố Tuyết Trâm sao lại vô tội được, anh Diệp Trương. Anh Diệp Trương sao lại chạm vào người phụ nữ đó, anh là của Lục Kim Yến mà trong lòng Lục Kim Yến giống như mọc cỏ dại. Điên cuồng xoắn lại ở một chỗ, cô ta hận không thể lập tức xông tới, xé bỏ gương mặt đang thẹn thùng của Cố Tuyết Trinh đi. Bầu không khí trong phòng khá lúng túng, Phong Thùy Bích không ngờ bản thân lo nghĩ cho Phong Diệp Trương mà anh lại vì Cố Tuyết Trâm chỉ trích mình. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từ trước tới nay Phong Diệp Trương vẫn luôn tôn trọng cô ta, thậm chí chưa từng nặng lời với cô ta. Cháu thật là thôi vậy, cô mặc kệ cháu, Phong Thùy Bích tức tới mức dậm chân bình bịch quay người thở phì phò chạy ra ngoài, đang yên đang lành thì lại thành ra như, vậy, vẻ mặt Lục Kim Yến vô cùng khó coi, mắt thấy người phụ nữ kia chuẩn bị ăn quả đắng đến nơi rồi, ai ngờ anh Diệp Trương lại về, còn bênh vực Cố Tuyết Trâm, nghĩ tới là Lục Kim Yến tức không chịu được cô Út. Cô ta gọi Phong Thùy Bích một tiếng rồi vội vàng đuổi theo, trước khi ra cửa còn dừng lại, nhìn Cố Tuyết Trinh với vẻ mặt âm trầm. Cố Tuyết Trinh bị cô ta nhìn thì nổi da gà, vô thức đưa tay sờ lên mặt Cách Trương.